DBST fanfic người tôi yêu. Chương 14, góc truyện audio.com. Một ngày làm việc cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp ngoại trừ câu nói của Hiyori. Cậu cùng mọi người bắt đầu ra về với những câu chuyện xung quanh gia đình mình. Đến chỗ lấy xe, Chae-chung bước ra phía trước nên không hay có hai đôi mắt đang nhìn mình. Yoon-ho POV, tại sao Jung-gi vẫn phải về nhà một mình chứ? Anh ta không lo đến an nguy của em ấy sao? And Yoon-ho POV, Hiyori POV, Kim Chae-chung, tôi sẽ canh chừng cậu từng chút một đấy. Đừng hòng qua mặt tôi. And Hiyori POV, Chae-chung lắc đầu ngao ngán khi bước đến chỗ để xe của mình. Cậu đặt ba lô vào rồ, định chạy ra thì một bóng người vụt qua nắm lấy tay cậu giật mạnh khiến cậu giật mình thét lên. Nhanh như cát, Yoon-ho chạy lại và tung một cước ngay đầu tên nắm tay cậu nhưng tên đó đã khéo léo tránh kịp. Tuy nhiên, hắn đã ngã ngay sau khi né đòn. Ya, sao đánh tôi? Hắn hét lớn, Jae-jun-su, Chae-chung lắm bắp, sao cậu lại ở đây? Các nhân viên ở đấy không ai là không kinh ngạc lẫn ngưỡng mộ khi họ biết tổng giám đốc của họ là một cao thủ võ thuật và trước mặt họ bây giờ là cảnh anh hùng cứu mỹ nhân. Duy chỉ có Hiyori là cắn răng cắn lợi cốt sao cho chuyện này mau chóng kết thúc. Chae-chung, tôi đến rước cậu đấy. Jun-su phủi phủi cái đầu mình vài cái. Rồi đứng lên, Ayis, Yoon-ho, Si, Chae-chung chạm nhẹ vai Yoon-ho khiến anh quay đầu lại. Cậu ta là bạn tôi. Xin lỗi đã phiền anh. Yoon-ho nghe đến đây thì gật đầu và tránh ra ngoài. Xin lỗi mọi người, không có chuyện gì rồi. Chae-chung cúi đầu xin lỗi từng người. Được rồi, không có gì thì thôi. Chúng tôi về trước đây. Hiyori ôm lấy tay Yoon-ho kéo đi một nước. Các nhân viên khác cũng chào cậu rồi đi về. Này, sao tự nhiên đến đón vậy? Chae-chung vừa mở khóa xe vừa hỏi. L bảo tớ đến đón cậu. Từ giờ, nhiệm vụ của tớ là đón cậu về nhà. Jun-su ngẩn cao đầu nói. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của tớ nên tớ sẽ hoàn thành xuất sắc. Chae-chung lắc đầu trước thái độ rất chi là trẻ con của Jun-su rồi cũng dẫn xe ra ngoài. Chae-chung ngạc nhiên khi Jun-su chạy lại ngồi ở phía sau mình. Hiểu được cái nhìn lạ lẫm của Chae-chung, Jun-su cười xòa, tớ không biết chạy xe đạp, lúc nãy là tớ đón xe buýt tới đấy. Ôi trời ơi, Chae-chung lắc đầu ngán ngẫm mà đèo Jun-su về nhà. Chae-chung thật sự không hiểu tại sao L lại mướn Jun-su nữa. Cậu ta hậu đầu, cái gì cũng không biết, lại còn nhiều chuyện nữa chứ. Nhưng cũng tốt, có cậu ta thì gia đình sẽ có đem tiếng nói. Nhà sẽ vui hơn, hai người về đến nhà cũng là lúc L đi Nhật, anh đi khi Jun-su đi đón cậu. Chae-chung thở dài gì chứ, L đi không lâu đâu, anh ấy thông minh đến thế cơ mà. Jun-su thả người xuống ghế. Biết, nhưng vụ này căng lắm. L mất ăn mất ngủ với nó đấy. Cậu có ở đây đâu mà biết. Chae-chung mua tủ lạnh ra xem có gì có thể ăn được hay không. Không có L, cậu cũng chẳng buồn nấu nướng nữa. Mặc dù L chẳng bao giờ ăn món cậu nấu. Jung-gi hát, thấy Chae-chung mở tủ lạnh. Jun-su vội chạy lại với gương mặt hớn hở. Hôm nay mình ăn sườn rán đi. Tớ thèm món đó lâu rồi mà chả ai làm vừa miệng hết a hát. L nói cậu nấu ăn ngon lắm nên làm đi. Jun-su hớn hở, Jung-gi, Chae-chung ngạc nhiên nhìn Jun-su. Jung-gi, gọi vậy cho nó thân mật. Dù gì cậu cũng thua tôi 2 tuổi mà. He he he, làm đi nha Jung-gi. Cậu trà sát hai tay với nhau với đôi mắt cún con khiến Chae-chung phải phì cười. May cho cậu là trong tủ lạnh còn đấy. Chờ chút, kia, Jun-su nhảy cỡn lên, 15 phút sau, hoa, wow, trông sao mà ngon quá vậy trời. IMG, trông hấp dẫn không reader. Jun-su nhìn món sườn rán trên bàn mà suýt xoa. Nước bọt cứ thi nhau trào ra và nó sẽ trào ra nữa nếu Chae-chung không đưa cho cậu chén cơm đấy. Buổi tối hôm ấy, Chae-chung chẳng biết phải làm gì. Chưa bao giờ cậu cảm thấy cô đơn đến vậy. Mặc dù Jun-su cứ nói huyên thuyên về mọi thứ nhưng thật sự chẳng có cái nào lọt tai cậu. Ăn xong cậu đi vào phòng và đóng cửa lại. Cốc cốc cốc, vào đi Junsu, Chê Chung hờ hững nói, sao vào sớm vậy? Junsu cầm ly nước đi vào và ngồi phịch xuống giường. Ừ thì mệt, nên muốn nằm, vậy a hát, cậu nằm xích qua chút đi. Để tớ nằm với, chén bát ngày mai rửa. Tớ cũng buồn ngủ muốn chết đây này. Junsu ngáp dài, xì cái gì, cậu định ngủ ở đây á? Chê Chung bật dậy. Đúng rồi, tôi có nhiệm vụ bảo vệ cậu mà. Tất nhiên là theo cậu 24. 24 rồi, biết không, buổi tối nguy hiểm lắm. Tôi phải thức canh cho cậu. Vì thế bây giờ tớ phải ngủ để khuya tớ dậy được chứ. Nhưng tôi không quen ngủ chung. Chê Chung trố mắt, à hát, không sao, cậu có thể ngủ dưới sàn nếu cậu muốn. Tôi cũng muốn lắm nhưng tôi thích nằm nệm hơn. Ngủ ngon, không để Chê Chung nói đem câu nào. Junsu nằm phịch xuống giường và đánh một giấc thẳng e tới sáng. Và suốt đêm đó, Chê Chung lại phải thức trắng vì Junsu ngái to quá. GT, cách chương.